khiêu chiến thế nào? Thường Nhạc cười mỗi lúc một tươi, sau khi đoạt được khôi giáp hắc ám, sức mạnh bản thân có thể coi như tăng nhanh, một ngày ngàn dặm, cho dù là thuộc hạ thiên hoàng quái vật hắc ám kia cũng không thể chiếm thế thượng phong, nhóc con thiên hoàng kia nếu không chịu được cô đơn, vậy cũng đừng trách mình ra tay vô tình. Quần đấu, Quang Minh phấn khích cô nắm đấm của mình. Quần đấu, Thường Nhạc nhíu mắt lại. Ha ha, lão đại, lần này tốt xấu gì cũng phải cho em đi thoải mái một phen, kể từ lúc vào Nhật Bản, em không thoải mái, quả thật là rất buồn bực. Quang Minh dựng nắm đấm lên, Thường Nhạc liếc xéo Quang Minh nói, thằng nhóc này có phải là muốn tạo phản không? Ai muốn tạo phản, Quang Minh tôi lột ra kẻ đó đầu tiên. Góc truyện audio.com, vẻ mặt Quang Minh đầy phẫn nộ, ánh mắt Thường Nhạc nhìn về hướng xa xa, thần sắc làm người ta không thể nắm bắt được, hắn nói. Thiên hoàng Nhật Bản là cái đuôi của con thỏ, tồn tại không bao lâu nữa, nhưng nơi đó lại cần người có quyền thuật. Nơi nào, vừa nghe đến có thể phát triển quyền cước, tinh thần Quang Minh phấn chấn hẳn lên. Thành phố Khải Đinh, Quang Minh ngẩn người, u sầu nói. Lão đại, thành phố Khải Đinh còn lại mấy tên nhãi tép còn cần phải thủ hạ đệ nhất chiến tướng lãng phí đi hay sao? Trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười quỷ dị, hắn nói. Ngoài em ra, Huyết Hổ Tiểu Phong Tử và Cao Thiếu cũng phải đi, anh tin có mọi người, tốc độ bá vương thống nhất Khải Đinh sẽ càng nhanh chóng. Khách chương.